Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, xảo ngộ Thanh Sơn Tông đệ tử. Oanh, sóng bạc cuồn cuộn, khí chấn động như sấm. Một con báo đen trong giây lát từ trong rừng bay ra, cao một trượng thân thể, trên không trung lăn lộn, đảo mắt hạ xuống, đập đứt một viên một người vây ôm thô cổ thụ, sụi lơ thân thể, tiến vào khí rõ ràng so với khí ít, mắt thấy hay sống không được bộ dáng. Con báo này hẳn là một kẻ ngu si chứ, lại dám đến đánh lén chúng ta. Một đạo thanh âm non nớt đột nhiên từ trong rừng truyền ra. Sàn sạt tiếng bước chân ở trong rừng truyền vang, từng bước một tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong bụi cây rậm rạp duỗi ra hai con trắng mịn tay nhỏ. Một cái bị đạo ra, Vương Nhị khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn cái kia mất đi hơi thở báo đen tràn đầy đắc ý cùng đáng tiếc. Nhìn kỹ, có chút hiện ra thịt tay nhỏ trên, còn dính tia vết máu. Phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Một con tu luyện không bao lâu con báo, nhìn cho ngươi đắc ý, đừng nói ngươi là ngã đệ, mất mặt. Vương Đằng đi ra, khinh thường nói một tiếng, ánh mắt lóe lên một nụ cười. Đây chính là hắn thường quy thao tác, hằng ngày đả kích tiểu đệ, mỹ danh viết, vì tốt cho hắn. Vương Nhị tự động che giấu phía sau Vương Đằng ngôn ngữ. Đây là hắn bị động luyện ra tuyệt tích, mang tính lựa chọn quên một ít người. Một số nói, một mình nhìn thi thể kia, làm như lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc, này con báo vẫn là tu luyện dấu vết rõ ràng một ít. Này nếu như vừa vặn mở ra tu luyện thật tốt, như vậy cha mẹ liền có thể nếm thử tiên yêu thú huyết nhục cùng một giống như mãnh thú so với. Không chỉ tư vị càng thêm ngon, đối với phàm nhân càng là đại bổ. Biết tin tức này sau khi, huynh đệ hai người đó là tìm kiếm khắp nơi vừa bắt đầu tu luyện yêu thú. Thậm chí có mấy lần dẫn ra đại yêu. Nếu không phải là có đạo thích thiên phát hiện, cần phải song song chết thảm. Không phải nói hai người thực lực chỉ có thể đối phó vừa mới bắt đầu yêu thú. Chỉ là bọn hắn vì ẩn giấu thực lực, lúc này mới chuyên tìm những kia yêu thú phiền phức. Coi như là, vậy cũng không thể mang về. Lần trước cha mẹ ăn, đến bây giờ cũng mới qua thời gian nửa tháng. Ngươi là muốn tươi sống chết no bọn họ à? Vương Đằng nguýt một cái. Này ngốc đệ đệ, hết thuốc chữa. Tại sao nói yêu thú bổ dưỡng? Cũng là bởi vì yêu thú thân thể thiên phú cường hãn, khí huyết dồi dào, năng lượng sung túc. Một cái thịt cắn xuống, khả năng ngươi cái bụng không no, nhưng năng lượng đã sớm đủ người thường tiêu hóa 3 ngày. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Nhị vừa định mạnh miệng đẩy lên. Vương Đằng đột nhiên biến sắc mặt, thở nhẹ, có người chạy tới, nhanh, lên cây ẩn núp, nhớ tới bí pháp thu lại khí tức. Bá một hồi, Vương Đằng thân ảnh biến mất không gặp, phảng phất trong thiên địa không có người này. Vương Nhị sắc mặt một khổ, kìm nén nói không nói gì cảm giác là thật khó chịu. Không tình nguyện một cong chân, hơi hơi dùng sức, cả người liền vụt xông lên, trốn ở sum xuê mà trắng kiện trên nhánh cây. Hai cái thân thể nho nhỏ, vừa vặn bị cành lá cùng chạc cho hoàn hảo che khuất. Hơn nữa một thân khí tức thu lại, sợ là ai cũng không ngờ được trên cây sẽ có hai người tồn tại. Ha ha ha, Diệp huynh, ngươi cũng đừng giãy giụa, mau mau dừng lại đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Là cực kỳ vô cùng. Liễu sư muội, ngươi cũng đừng chạy. Sư huynh ta từ lâu đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, không bằng chúng ta dừng lại, cộng đồng thảo luận một phen nhân sinh đại sự. Ha ha ha, cổ huynh, ngươi vậy thì tà ác a. Liễu sư muội đừng sợ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ, ta nhất định hộ ngươi an toàn. Thoáng chốc, lại là một trận cười vang từ đằng xa truyền đến. Diệp sư huynh, thực sự là xin lỗi, đều tại ta liên lụy các ngươi. Nếu không các ngươi đi trước, ta lưu lại cản bọn họ lại. Chỉ thấy rất ít năm người từ trong bụi cây trốn thoát. Không có chỗ nào mà không phải là vết máu đầy người. Thậm chí, cái bụng đều bị xuyên thấu ra một đạo chỗ trống. Mà mở miệng, thình lình chính là trong đó một vị nữ tử. Trên mặt mồ hôi hột cuồn cuộn, từng tia vết máu dính vào trên mặt, ngờ ngợ có thể nhìn ra. Sạch sẽ thời điểm khuôn mặt đẹp, này há có thể trách ngươi, dù cho không có ngươi. Cái nhóm này Thanh Sơn Tông ác đồ, cũng chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Hừ, quá mức, chúng ta cá chết lưới rách, ta cũng không tin không giết được bọn hắn một hai. Cầm đầu họ Diệp nam tử, cắn răng nghiến lợi nói rằng, đúng, Diệp sư huynh nói đúng, quá mức chúng ta cá chết lưới rách. Còn lại hai người dồn dập giơ lên trong tay kiếm đến. Một mặt hung tướng, phối hợp đầy người vết máu, càng làm cho người không thể khinh thường. Các sư đệ, các ngươi không cần như vậy. Ta đã quyết định, ta muốn lưu lại cản bọn họ lại. Với bọn hắn đánh nhau chết sống. Các ngươi nếu là muốn đi, còn phải nhẹ nhàng rời xa. Không phải vậy, đợi lát nữa sợ là phải đi không được nữa. Họ Diệp nam tử đột nhiên ở Vương Nhị hai huynh đệ ẩn thân dưới tàng cây, ngừng lại, một mặt phẫn hận, sư huynh, ta với ngươi đồng thời lưu lại. Liễu sư muội lưu loát đứng Diệp sư huynh bên cạnh, kiên định nói rằng, hừ, đi rồi mất mặt cỡ nào, quả thực có nhục ta Hàn thị môn phong, ta cũng phải lưu lại. Vừa nhìn lên hơi chút non nớt thanh niên đột nhiên hùng hồn kêu lên. Còn lại hai người đột nhiên lộ vẻ do dự, không hề trước đây dõng dạc dáng vẻ, nói lắp bắp, ngạch, Diệp sư huynh, ta hai người chúng ta trong nhà còn có lão nương ốm đau lại giường. Ta, chúng ta muốn trở về, chấm ngoặc kép, vô sự, các ngươi đi thôi, ta cũng đã sớm nói, nếu là muốn đi ta tuyệt không ngăn trở, ta Diệp Vấn Thiên như các ngươi bảo đảm. Diệp Vấn Thiên nghiêm mặt nói. Hai người thấy thế, sắc mặt do dự, đột nhiên khom người lại. Sư huynh, xin lỗi. Nói xong, hai người bay cũng tựa như đi phía trước chạy trốn. Chất thải, kẻ phản bội, trốn ở trạc bên trong Vương Nhị, tràn đầy xem thường, nhìn hai người kia bóng lưng. Trong lòng thầm mắng, người như thế, hắn là nhất xem thường. Hắn cũng đều nghe được, hai người lúc trước gọi đó là một oán giận. Cấp tiến, ngược lại nghe được một nấc thang, nhưng trở mặt liền xuống, thật là làm người không lời. Vương Đằng âm thầm không nói lời nào, không hề sóng lớn, hai người kia, hắn vốn là không lọt nổi mắt xanh, thật giống như voi lớn, sẽ đem con kiến để ở trong mắt sao? Sẽ không, sư huynh, này, hừ, trẻ tuổi nhất họ Hàn thanh niên phẫn hận nhìn hai người kia bóng lưng. Tức giận nói không ra lời. Tiểu vọng, không liên quan, lưu lại vốn là chờ chết. Bọn họ muốn đi, cũng là nhân chi thường tình. Diệp Vấn Thiên chống kiếm, tựa ở trên người, một cái tay bịt ở cái bụng bên trên. Ồ ồ máu tươi từ trong bàn tay tràn ra. Liễu sư muội đứng ở một bên. Không ai không ngôn ngữ. Ánh mắt lạnh lùng, siết chặt trong tay lợi kiếm. Hàn nhìn còn muốn nói gì đó. Truy binh, đến, làm sao không chạy, không phải mới vừa chạy còn rất hăng say à. Một đám mặc áo xanh, bên trên xăm lên thanh sơn đệ tử, mỗi cái cầm trong tay lợi kiếm, từ trong bụi cỏ vượt qua đi ra. Liễu sư muội, nhưng là đã làm xong quyết định, muốn cùng sư huynh ta thảo luận nhân sinh đại sự. Lúc trước cổ họ đệ tử mở miệng lần nữa đùa giỡn. Lần thứ hai gây nên một trận cười vang. Ngươi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Quá mức chúng ta cá chết lưới rách. Hàn Vọng Khí sắc mặt đỏ lên, giơ trong tay lợi kiếm, liền muốn xông lên phía trước. Sư đệ, trước tiên đừng kích động. Diệp Vấn Thiên giựt mạnh Hàn nhìn. Này hơi động, lại là lượng lớn máu tươi từ trên bụng cái lỗ tràn ra. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Thanh Sơn Tông người, trước khi chết, ta nghĩ biết các ngươi tại sao đuổi theo chúng ta không tha. Lúc trước, bọn họ một lúc người vừa hợp tác giết chết một con yêu thú. Một đám Thanh Sơn Tông người lại đột nhiên xông ra, hướng về bọn họ tấn công tới. Còn một đường truy đuổi, cắn chặt không tha, cùng sói ác, ha ha ha, nói rồi lại có gì phương. Đây chính là các ngươi Càn Nguyên Tông bên trong người bỏ ra nhiều tiền. mua các ngươi một người trong đó mệnh a. Chà chà, thực sự là thật vừa ra tông môn đánh nhau a. Ta thật là lớn mở tầm mắt. Thanh Sơn Tông bên trong đứng đầu lĩnh vị trí người, cất tiếng cười to, giữa lông mày tràn đầy đắc ý. Ai? Hàn nhìn hai mắt đỏ chót, không nhịn được lại hỏi. Diệp Vấn Thiên cùng sư muội ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, bọn họ đoán trúng. Không phải vậy, ai sẽ vô duyên vô cớ tàn nhẫn hạ sát thủ, còn chối chết đuổi theo đuổi. Bọn họ lại không tiền gì tài nguyên ở trên người. Chúng ta đây nhưng là không thể nói. Tiểu tử, tới đất đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Thanh Sơn Tông mọi người cười ha ha, không nói hết vẻ cười nhạo. Tiếng cười kia, cười Hàn nhìn rũ phát nổi nóng, không nhịn được liền muốn xông lên cùng người đối với chém. Thanh Sơn Tông, Vương Nhị con ngươi một vệt hàn quang lóe lên. Hắn có thể rõ ràng nhớ tới, một năm trước Nghiêm Hoa đã từng nói hắn đệ, ngay ở Thanh Sơn Tông bên trong, Vương Đằng lẳng lặng bò lên trên trạc cây trên. Vương Nhị lại đột nhiên phía sau lưng mát lạnh, nói rồi nhiều như vậy, cũng là thời điểm tống này các ngươi lên đường. Chịu chết đi, vụt lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang phân tán, Thanh Sơn Tông chúng đệ tử dồn dập cười gan, vây lại, liều mạng với bọn hắn. Diệp Vấn Thiên bất chấp, cắn răng nói rằng, Hàn nhìn đỏ bừng hai con mắt, mặt đỏ lên, từ lâu thủ thế chờ đợi. Liễu sư muội không nói một lời, chỉ là cầm tím bầm tay trắng, nói rõ tất cả. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.